ngọt thê động lòng người, bá đạo tổng giám đốc hảo tình thâm. Chương 71, chẳng thèm ngó tới. Góc truyện audio.com. Cho nên, nếu như chúng ta không chuyển bại thành thắng, hoặc là tìm minh tính đỏ hơn so với lục tuyển thân, hoặc là tiêu phí một số tiền khổng lồ, đưa anh ta qua đây. Rose nói xong, ở trong lòng lại thầm nghĩ. Điều thứ hai, tuyệt đối là không thể nào. Bởi vì, quả nhiên, sau khi Đường Diệc Đình nghe xong anh ta nói, lạnh ý bên khóe miệng lại càng sâu hơn. Rất lâu, anh mới mở miệng, gọi điện thoại cho Phác Chi Vũ. Kêu cậu ta mau chóng đi New York. Tôi muốn trong vòng một tuần, biết tất cả số liệu báo cáo của JS. Rose nghe xong, trong lòng run mãnh liệt. Phác Chi Vũ chính là chuyên gia ngồi ghế đầu của tập đoàn trong vấn đề hợp mua. Trước mắt vẫn đang ở Nhật Bản đàm phán. Lúc này Boss lại kêu cậu ta đi New York làm việc này. Chẳng lẽ nghĩ muốn mua lại JS sao? Ông chủ của JS lại chính là đại thiếu gia của nhà họ Đường. Đường Định Sâm, Boss làm như vậy, chẳng phải là, Nặc Doãn Tuyên, Đường Diệc Đình thấy anh ta cứ thất thần như vậy. Đôi lông mày anh Tuấn có chút mất kiên nhẫn nhíu lại. Trong nháy mắt giọng nói lạnh đi vài phần. Vâng, tôi đi gọi điện ngay lập tức. Rose vội vàng hoàn hồn. Giống như cơn gió chạy ra khỏi phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Đường Diệc Đình quay lại ngồi lên ghế Giám Đốc. Vuốt vuốt mi tâm có chút đau đau. Tinh gương mặt Tuấn Tu tinh xảo như vậy lạnh lạnh lùng như xương. Không thấy một tia hòa dịu. Lý Nguyên Y đi ra khỏi thang máy. Vừa vặn gặp Rose đang đi vội vã ở hành lang. Trợ lý Nặc, khéo vậy, ấn tượng của Lý Nguyên Y đối với Rose cũng không tệ. Bởi vậy cho tới nay, khuôn mặt chào đón vẫn luôn tươi cười. Có lẽ, lòng yêu thích cái đẹp ai cũng có. Đối mặt với khuôn mặt đàn ông mà còn đẹp hơn phụ nữ như vậy. Lòng chán ghét của Lý Nguyên Y không đứng dậy nổi. Nhưng sắc đẹp của Đường Diệc Đình, căn bản là không thua gì so với Rose. Vì sao cô lại hận nghiến răng nghiến lợi như vậy chứ? Lý chủ bá, Rose nhìn thấy cô, rõ ràng sợ hết hồn. Gương mặt xinh đẹp rất nhanh đã khôi phục lại bình thường. Thậm chí có lòng tốt nhắc nhở cô. Boss đang ở phòng làm việc. Nhưng mà, tâm tình của anh ấy không tốt lắm. Chỉ mong, Lý Nguyên Y xuất hiện, có thể làm cho tâm tình của Boss tốt lên một chút. Đã hơn một tuần lễ nay, khắp nơi trong tập đoàn đều tràn đầy áp suất thấp, lạnh lẽo tới mức làm cho người ta sợ hãi. Cũng tới lúc trở về ấm nóng rồi. Từ nhỏ Rose đã đi theo Đường Diệc Đình. Nếu nói có quan hệ chủ tớ với Đường Diệc Đình, thì tình cảm anh em lại hơn hẳn. Cho nên 6 năm trước, khúc mắc của chuyện tình cảm hai người, anh ta hoàn toàn nhìn rõ trong mắt. Năm đó, Đường Diệc Đình kiêng kỵ thế lực nhà họ Đường, giấu Giang Nghiên Hy quá chặt chẽ, quả thực đưa cô ấy lên trời. Đáng tiếc một mối tình si lại thay đổi thành dòng nước chảy. Cuối cùng Giang Nghiên Hy vẫn phụ anh, trên đường đăng ký đi Las Vegas cùng với anh, đã không biết tung tích. Những năm gần đây, Đường Diệc Đình vẫn không buông tha việc tìm kiếm cô, cuối cùng vào nửa năm trước đã tìm được, đáng tiếc cô lại mất trí nhớ, thậm chí còn lắc mình một cái, trở thành con gái nhỏ trong gia đình thế gia cảnh sát. Trải qua nhiều cách nghiệm chứng, cô ấy đích thực là Lý Nguyên Y không thể nào giả được. Lúc trước, Rose cũng đã thực lòng khuyên Đường Diệc Đình đừng nhận lầm người. Khả anh cũng không tin, cố chấp cho rằng cô chính là Giang Nghiên Hy, cuối cùng còn vì cô, đưa chọn cái tổng bộ của tinh tế, từ New York rời đến thành phố A. Chấm, Rose không hiểu, người đàn ông hoàn mỹ giống như Boss, muốn dạng phụ nữ thế nào mà không có chứ, cần gì phải chung tình với một người như vậy, càng đừng nói tới người phụ nữ này. Lại chẳng thèm ngó tới anh nữa chứ, cách chương.